Chương 576, Vân lão gia tử thật là tò mò. Vân Điển tự hào nói, có lúc, tại vị người không quen che giấu mình, mà qua với phong mang lộ ra nói, có thể sẽ đưa tới công phẫn. Bây giờ thật thật giả giả, những người đó có bởi vì do dự mà ngắm nhìn, cũng có đang thử thăm dò, nhưng mà phần lớn người phỏng đoán vẫn là không dám 100% tin chắc. Chờ đến bọn họ 100% tin chắc, sợ rằng, liền ván đã đóng thuyền. Vân Điển đạm đạm nhất yếu, nụ cười cao thâm khó lường. Bất quá một khắc sau, lão gia tử ánh mắt trở nên thần thần bí bí, giọng đều đặc biệt bắt quái. Hắn hạ thấp giọng hỏi, Hạo Thiên, cái tiểu cô nương kia rốt cuộc là một cái bộ dáng gì? Người Vân Hạo Thiên cố nén cười, nói, sư phụ, ngươi muốn biết nàng tài liệu cặn kẽ, rất dễ dàng a, không cho phép cùng ta vòng vo hắn, nếu có thể điều tra, không còn sớm đi ngay điều tra sao? Đây không phải là lo lắng vừa động. A Trạch tiểu tử kia tức giận a, dù sao đây là Hạo Thiên cùng hắn nói, cũng không phải là hắn cố ý đi điều tra. Ân. Bên này Vân Hạo Thiên lòng biết rõ, dở khóc dở cười đem Lâm Nhuế tài liệu nói ra. Tiểu cô nương này là Cẩm Thành người địa phương, trong nhà là làm thực phẩm buôn bán, điều kiện giàu có. Năm nay 17 tuổi tròn, đang học lớp 10 học kỳ kế. Người rất đẹp, hết sức có chủ kiến. Hơn nữa, khí chàng cũng rất mạnh. Ngược lại là thật hiếm thấy nhỏ như vậy cô nương, khí thế mạnh như vậy. Ta nghe nói, lần đầu tiên quay phim treo dây thép thời điểm, sắc mặt từ đầu đến cuối liền cũng không có thay đổi qua, treo ở như vậy cao địa phương, lại như giống trên đất bằng. Là một cái tính tình trầm ổn đại khí, vương được. Tiểu cô nương này cũng sẽ điểm công phu thật, công phu thiếu niên nửa phần dưới còn không có bá, nghe nói cuối cùng nàng ba chiêu bên trong đều đem Ngọa Long Sơn Trang Trang chủ Phan Kiến sư phụ cho đánh ngã. Lão gia tử nghe cười híp mắt, hắn sờ một cái râu, nói, lúc trước A Trạch nói, tiểu cô nương này có thể một cái đánh hắn 10 cái, chật trưởng, xem ra tiểu cô nương này không tệ A, có thể văn có thể võ, rất đẹp không nói, hơn nữa còn hết sức lớn khí. Lá gan còn rất lớn, bất cứ lúc nào, còn trầm ổn. Vân Điền híp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, mâu quang bên trong đều là tính toán. Bên này Vân Hạo Thiên còn có chuyện, lại cùng lao ra tử nói một ít lời sau, liền xoay người rời đi. Vân Điền lập tức nhường Triệu Khâm đem máy vi tính sách tay cầm tới, hắn cấp hống hống nói, mau, mau đưa cái đó game show tìm ra. Nga đúng rồi, còn có cái đó điện ảnh, ta cũng phải xem. Triệu Khâm cười không nói đi làm theo. Lúc trước thiếu gia nói qua điện ảnh chuyện, lao ra tử còn bưng hừ lạnh nói hắn vô đồ, khẳng định khó coi đâu. Kết quả bây giờ như vậy chủ động nhìn. Nghĩ đến, cũng là đối cái tiểu cô nương kia thật là tò mò đi. Không chỉ là Vân Điền đối Lâm Nhuế tò mò, bây giờ rất nhiều người đều đối Lâm Nhuế tò mò. Cũng có công ty giải trí đi liên lạc Lâm Nhuế, xác nhận nàng thật sự cùng Vân Ngu ký hợp đồng sau, đều cảm giác thật tiếc nuối. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng phải, ảnh đế Vân Thiếu như vậy thẳng bưng người, làm sao sẽ không cùng Vân Ngu ký hợp đồng đâu. Dẫu sao Vân Ngu chính là người ta Vân Thiếu nhà mình. Chắc hẳn như vậy lại bưng, tiếp theo còn có đại động tác gì đi kết quả cũng không có. Ngay cả Vân Ngu nội bộ người đều thật vội vàng, thậm chí có người len lén đi theo La Hoa Thành hỏi thăm, tiếc rằng La Hoa Thành này hồ ly nụ cười hết sức khéo léo, sau đó chính là một chữ đều đánh nghe không hiểu. Còn đi hỏi Vân Thiếu ai dám a, cùng lúc đó, vòng giải trí còn xảy ra một đại sự tình. Đó chính là Quang Huy giải trí ra một món hai tiếng. Quang Huy giải trí dưới cờ nghệ sĩ cùng nào đó mấy cái phú thương không minh bạch, còn hết lần này tới lần khác bị phú thương thê tử cho bắt được, lúc đó tình cảnh đặc biệt hỗn loạn, một số người nhân cơ hội vô rất nhiều hình. Sau đó dù là Quang Huy giải trí lực gáp khẩn cấp giao tiếp, nhưng vẫn là có rất nhiều hình lưu lộ ra. Trong hình nữ nhân vật chính là Tiết Vũ Manh.